Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 203, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du giả bộ một bộ lần đầu tiên nghe thấy bộ dáng, ngạc nhiên nói, thế gian còn có loại này linh khí, nhưng thật ra lần đầu nghe nói canh chấp sự trong khoảng thời gian này bị Thiệu Du khiếp sợ thói quen, biết đối phương bản lĩnh cao cường, chợt thấy chính mình cũng có thể kinh đến Thiệu Du, lập tức có chút tự đắc, kiên nhẫn giải thích nói. Linh thú nghịch ngợm. Tự thân ra lông huyết nhục lại đều có thể vì võ giả sử dụng, cho nên cực dễ đi lạc, vật ấy đó là chuyên môn dùng để tìm kiếm linh thú sử dụng. Cũng là thiệu sư vận khí tốt, vừa lúc gặp canh chấp sự cái này dưỡng một đống lớn linh thú người ở, trong tay còn cầm linh thú bàn, bằng không phòng chừng cũng chỉ có thể ăn xong toàn bộ buồn mệt. Mặt khác chấp sự cảm khái nói, tuy rằng canh chấp sự nói được nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, có thể bỏ được hoa số tiền lớn. Vì linh thú nhóm mua như vậy một kiện linh khí người, thật sự là không có vài người. Chấp sự nhóm trong lòng tuy rằng cảm thấy việc này đỉnh xảo, nhưng cũng không có nửa điểm hoài nghi, chỉ là càng thêm cảm thấy cùng Thiệu Du có duyên. Mấy ngày nay vẫn luôn nghe Thiệu Du khóa, bọn họ được lợi rất nhiều, đang lo không có gì sự có thể hồi báo Thiệu Du. Thiệu Du vội vàng làm cố định cảnh trở về tìm trăng non thú rớt mau, ngay sau đó lại đối với canh chấp sự ngàn ân vạn tạ. Tề Phượng Lâm lúc này như cũ không có ý thức được nguy hiểm buông xuống, chỉ là trong lòng mắng một câu Thiệu Du vận khí tốt, nhưng thật ra hắn ở lớp học thượng dạo qua một vòng, đều không có nhìn thấy Minh Dĩnh bóng dáng, liền hỏi một tiếng. Minh Dĩnh đi nơi nào? Tề Phượng Lâm hỏi bên người thân tín. Phụ thân, ta ở nỗi này. Minh Dĩnh thanh âm ở Tề Phượng Lâm phía sau vang lên. Tề Phượng Lâm nhìn đối phương, không biết vì sao. Thế nhưng đáy lòng dâng lên một mạt nguy cơ cảm. Vô hắn, Minh Dĩnh biểu tình thật sự là quá mức thoải mái. Tề Phượng Lâm mấy ngày hôm trước thấy cái này nữ nhi, thấy nàng tuy rằng cười, nhưng vẻ mặt tựa hồ luôn có một mạt khói mù ở. Nhưng hôm nay thấy nàng, chỉ thấy nàng cười đến thư lãng, giữa mày nơi nào có nửa phần không vui. Tề Phượng Lâm không phải cái ngốc tử, nữ nhi lần này trở về, hắn tự nhiên biết nữ nhi tâm tư. Đơn giản chính là muốn đoạt lại Minh Nguyệt võ giáo, nhưng hắn tự hỏi Minh Nguyệt võ giáo hoàn toàn ở chính mình khống chế chung. Tuy rằng mấy năm nay hắn bản nhân phát triển không thuận, nhưng ở trong trường học, trừ bỏ đối mặt Thiệu Du thời điểm, mặt khác thời điểm cũng vẫn là nói 102. Cho nên Tề Phượng Lâm lúc này hoàn toàn sờ không rõ, Minh Dĩnh rốt cuộc vì cái gì như vậy vui vẻ. Thiệu sư linh thú ném, người cũng thu liễm một vài. Tề Phượng Lâm thanh âm không thấp. Cách hắn không xa Thiệu Du cùng thánh cùng chấp sự nhóm đều có thể nghe thấy. Chấp sự nhóm mày vừa mới nhăn lại, Thiệu Du liền mở miệng nói. Minh sư chắc là nghe được canh chấp sự mang theo cái này linh khí, cho nên ở vì ta vui vẻ. Đúng vậy, Tề hiệu trường, hải tử lớn, ngươi ở bên ngoài không cần đối nàng quá mức trách móc nặng nề, nhiều cho nàng chừa chút mặt mũi. Canh chấp sự cười hòa giải, những người khác cũng sôi nổi mở miệng. Thánh cung này đó chấp sự, tự nhiên cũng có thể nhìn ra này cha con chi gian sóng ngầm kích động, nhưng bọn hắn cùng Minh Dĩnh quen biết, tự nhiên hoàn toàn có khuynh hướng Minh Dĩnh. Giang Tinh giá trị, 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phượng Lâm phiền muộn thật sự, nguyên bản hắn cảm thấy Thiệu Du nhất thảo người ghét, hiện giờ đào cảm thấy, mang theo một đám chấp sự lại đây cho chính mình ngột ngạt Minh Dĩnh ghét nhất. Tìm được rồi. Cố Đình Cảnh lần thứ hai vội vàng vội chạy tới, trong tay nhéo một nắm màu nguyệt bạch lông tóc. Cố Đình Cảnh này mấy tranh chạy trốn vất vả, nhưng diễn trò tự nhiên phải làm nguyên bộ. Này tình hình Thiệu Du cùng Cố Đình Cảnh đã qua mấy lần, tự nhiên không có gì bại lộ. Này, canh chấp sự cầm kia một nắm màu trắng mao đột nhiên nhíu mày. Cố Đình Cảnh trong lòng tức khắc lột bột một chút, ám đạo chẳng lẽ chính mình nơi nào lòi. Minh Dĩnh cũng có chút lo lắng nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, Thiệu Du trực tiếp cho nàng một cái an tâm ánh mắt. Canh chấp sự cầm lấy kia một nắm da lông tinh tế xem xét một phen, biểu tình cũng càng thêm ngưng trọng lên. Này da lông có cái gì không thích hợp sao? Thiệu Du tự hỏi không có bất luận cái gì bại lộ, cho nên dò hỏi thời điểm, hắn cũng không có nửa điểm chột dạ. Canh chấp sự nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, nói. Thiệu sư tinh thông tu luyện, thăm mạch. Nhưng đối chăn nuôi linh thú hiểu biết liền ít đi điểm. Lần đầu tiên dưỡng linh thú, không có gì kinh nghiệm, canh chấp sự, không bằng chúng ta biên tìm biên nói. Nghe được Thiệu Du như vậy mịt mờ thúc giục, Canh chấp sự lúc này mới thu hồi chính mình thiếu chút nữa bùng nổ bệnh nghề nghiệp, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tựa la bàn giống nhau linh khí ra tới, đem kia một nắm lông tóc đặt ở linh thú bàn trung tâm, sau đó đưa cho Thiệu Du. Thiệu sư, ngươi là này linh thú chủ nhân, từ ngươi tới sử dụng giả linh thú bàn tìm kiếm no bóng dáng, định có thể làm ít công to. Canh chấp sự nói, liền đem này linh thú bàn điều khiển phải dùng chú thuật dạy cho Thiệu Du. Thiệu Du vội vàng tiếp nhận, ngay sau đó ở canh chấp sự dưới sự trợ giúp, bắt đầu điều khiển cái này linh thú bàn. Một trận phức tạp chú thuật từ Thiệu Du trong miệng xông ra, thực mau, kia linh thú bàn liền thượng kim đồng hồ điên cuồng xoay lên. Cư nhiên thật sự có thể, trong đám người có người kinh ngạc cảm thán nói, thánh cung bảo bối, tự nhiên là dùng tốt, có người như vậy chua lòm nói, cũng là thiệu sư vận khí tốt, đến thánh cung vài vị đại nhân coi trọng, hắn ném linh thú đều có thể tìm trở về. Người không thấy được tề hiệu trưởng kia sắc mặt, thoạt nhìn rất không cao hứng. Những người này khe khẽ nói nhỏ thanh cũng không nhỏ, Thiệu Du nghe thấy được lại chỉ đương không nghe được giống nhau, nhưng thật ra Tề Phượng Lâm, nghe xong này đó toan lời nói lúc sau, hung hăng hướng tới cái này phương hướng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, những người này lúc này mới câm miệng. Kia linh thú bản kim đồng hồ một trận động kinh cuồng truyền lúc sau ngừng lại, cuối cùng chỉ hướng thành phương nam hướng. Xem náo nhiệt dù sao cũng là người bản tính, thà Thiệu Du trong khoảng thời gian này thượng công khai khóa, không ít học sinh cùng lão sư được lợi rất nhiều, trong lòng đều thập phần cảm kích, cho nên trừ bỏ một ít tại chỗ hiểu được người, đại đa số người đều đi theo Thiệu Du phía sau ra bên ngoài chạy. Còn chưa chạy ra trường học, Tề Phượng Lâm liền nhìn chính mình thân tín liếc mắt một cái. Kia thân tín lập tức hướng tới mọi người nói, vẫn là đi học thời gian, đại gia đi về trước đi, lộn xộn tế ở bên nhau, ngược lại sẽ hỏng việc. Lão sư, chúng ta tưởng hỗ trợ, có cái học sinh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phượng Lâm lập tức đứng ra, ôn thanh nói, chúng ta nhiều như vậy lão sư cùng đi hỗ trợ, các ngươi này đó hải tử liền không cần lại đây thêm phiền. Những cái đó học sinh nghe vậy vẫn là không có rời đi. Thiệu Du cũng ý thức được không thể làm nhiều người như vậy cùng nhau, liền nói, các ngươi đi về trước đi, lão sư biết các ngươi tưởng hỗ trợ, lão sư cũng thực cảm tạ các ngươi tâm ý, nhưng lão sư càng hy vọng các ngươi trước mắt đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tu luyện thượng, trở về hào hào tưởng ta hôm nay đi học nói nội dung, hạ đường khóa ta muốn vấn đề. Tề Phượng Lâm nói chuyện không dùng được, nhưng Thiệu Du một mở miệng, những người này do dự sau một lát, liền lưu tại chỗ. Lại có mấy cái lão sư, vì quản lý học sinh giữ lại, cho nên cuối cùng bồi Thiệu Du cùng đi tìm linh thú, đó là thánh cung chấp sự, Minh Dĩnh cha con cùng với mặt khác mười mấy lão sư. Tề Phượng Lâm thân tín, lúc này cũng ghé vào hắn bên người, thấp giọng nói. Giáo yêu phòng sách giáo, này đó học sinh đều chỉ biết có Thiệu Du, không biết có hiệu trưởng. Vâu. Tề Phượng Lâm nắm tay nắm chặt, oán hận nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái, nhưng hiện giờ Thiệu Du cùng thánh cung những người đó đi lại thân mật, vì Minh Nguyệt võ giáo lâu dài phát triển, hắn như cũ không thể động Thiệu Du. Tề Phượng Lâm còn ở trong lòng nghĩ về sau thu thập Thiệu Du, mà Thiệu Du lại đem thu thập kế hoạch của hắn thật thật tại tại đặt ở song xuôi hạ. Kia linh thú bản kim đồng hồ một đường mang theo mọi người đi thành nam, kim đồng hồ không nghe biến động. Dẫn tới mọi người ở trên đường phố một trận xuyên qua, cuối cùng 7 cong 8 quải, lại vào thành đông. Thiệu sư, người này linh thú vị trí vẫn luôn ở biến, có thể thấy được cái kia bắt nó người áo xám còn không có đối linh thú có bất luận cái gì gây rối hành động. Canh chấp sự nói, Thiệu Du thần sắc hòa hoãn một chút, nhưng như cũ đầy mặt đều là tự trách, nói. Trách ta chỉ ngóng trông nó ăn ăn ổn ổn, đều không thế nào thúc giục nó tu luyện. Nếu là ta đối nó nghiêm khắc một chút, nó cũng không đến mức ngốc đến bị người bắt lấy, chỉ mong người này không như vậy muốn ăn linh thú thịt. Canh chấp sự chính mình dưỡng linh thú, cũng gặp qua không ít dưỡng linh thú người, đại gia dưỡng linh thú mục đích các không giống nhau, có rất nhiều trông cậy vào linh thú đương nô bộc, có rất nhiều chỉ vào nuôi lớn ăn ngon thịt, mà Thiệu Du loại này, hắn cũng gặp qua, chính là đem linh thú đương hải tử dưỡng. Canh chấp sự chính mình cũng là đem linh thú đương hải tử dưỡng kia một rúm người, nhìn thấy Thiệu Du như vậy, khó tránh khỏi cảm thấy tâm tâm tương tích, lại nghĩ đến phía trước hắn sờ đến kia một nắm mao khi hiểu được, nhịn không được mở miệng nói. Thiệu sư, ngươi muốn khống chế một chút ngươi kia linh thú ẩm thực. Ân, là nơi nào xảy ra vấn đề sao? Thiệu Du nói, nhìn phía sau Cố Đình Cảnh liếc mắt một cái. Rốt cuộc trăng non một ngày tam cơm, đều là Cố Đình Cảnh ở chiếu cố. Nghe canh chấp sự nói lên linh thú ẩm thực chung kiêng kỵ, Cố Đình Cảnh nghe vậy có chút xấu hổ cúi đầu. Linh thú muốn khỏe mạnh trưởng thành, có rất nhiều đồ vật là không thể ăn, không thể bởi vì nó muốn ăn, kêu hai tiếng liền tùy nó đi. Vừa nói khởi cùng linh thú tương quan, canh chấp sự liền thuộc như lòng bàn tay. Một bên đếm, một bên mọi người dưới chân không ngừng, cuối cùng đến một chỗ màu xám tường viện tòa nhà bên ngoài. Tựa hồ liền ở bên trong này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Du nói, lúc này kim đồng hồ đã đình chỉ chuyển động. Tề Phượng Lâm đi theo bọn họ phía sau vòng ban ngày, chỉ cho rằng chính mình còn ở thành Nam, căn bản không nghĩ tới đã tới thành Đông. Hơn nữa lúc này mọi người là ngừng ở này nhà cửa sườn biên tường vây. Tề Phượng Lâm liền tính thường xuyên tới cái này địa phương, cũng đi chính là cửa chính, cho nên cũng không ý thức được đây là tìm được rồi chính mình nhà riêng. Như thế nào đi vào, xông vào sao? Canh chấp sự dò hỏi Thiệu Du. Thiệu Du gật gật đầu, nói, tòa nhà này người bắt ta linh thú, hiển nhiên không phải cái gì lương thiện hạng người. Chúng ta cũng không cần cố kỵ quá nhiều, trực tiếp từ sườn biên tường vây đi vào, đánh hắn một cái trở tay không kịp. Ở đây người đều là võ giả, tự nhiên không đến mức liền một đạo tường đều phiên bất quá đi. Ngược lại là Tề Phượng Lâm, có chút giả nhân giả nghĩa nói. Không bằng ta đi gõ cửa, từ cửa chính tiến vào, không nói được những người này sẽ hào hào thương lượng. Tề Phượng Lâm tâm tư đảo cũng đơn giản, hắn đáy lòng ước gì Thiệu Du linh thú chết, hoặc là vứt bỏ, hắn muốn rút dây động rừng, từ cửa chính nhập, không nói được liền kinh động bên trong những cây đó chảo linh thú người. Nếu Thiệu Du đi vào, lại chỉ phát hiện nhà mình linh thú thi thể, vậy thật sự đại khoái nhân tâm. Tề Phượng Lâm tâm tư không tính khó đoán, Thiệu Du lại không phải cái hào tính tình, tự nhiên đương trường liền dỗi qua đi. Hiệu trưởng từ trước cùng ta không nói lý, hiện giờ đảo muốn cùng một cái chảo linh thú cường đạo giang. Liền tính muốn lấy lý phục người, tựa hồ cũng không nên dùng ở chỗ này. Giang tinh giá trị, 20. Tề Phượng Lâm lại lần nữa bị Thiệu Du làm cho xuống đài không được, không chỉ có như thế, mọi người như cũ dùng một loại không thể lý giải ánh mắt nhìn hắn. Thiệu Du không hề phản ứng hắn, biết người này ngày chết đều ở trước mắt, cái thứ nhất liền trèo tường vào trong nhà. Thiệu Du mới vừa vào tòa nhà này, lập tức liền có cái người câm người hầu chỉ vào Thiệu Du kêu lên. Hô hô, một cây ngân châm từ Thiệu Du trong tay bắn ra. Trực tiếp cắm tại đây người câm người hầu trên người, đối phương tức khắc lặng yên không một tiếng động ngã xuống đất. Mọi người chỉ thấy người này vừa mới ra tiếng, liền đến đế không dậy nổi, chỉ cho rằng hắn bị Thiệu Du giết, trong lòng tức khắc dâng lên một mạt hàn ý tới. Trầm thượng đồ rất lợi hại mông hãn dược, hắn khả năng muốn ngủ nửa canh giờ, chúng ta nhanh lên đi vào, tốc chiến tốc thắng. Thiệu Du làm như vô tình giống nhau giải thích một câu. Thế giới này giết người cướp của tuy rằng là chuyện thường, nhưng đại đa số người lại như cũ không thích như vậy xử. Nghe xong Thiệu Du giải thích, biết này người câm người hầu chỉ là hôn mê không phải tử vong, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Tề Phượng Lâm, ở tường vây ngoại thời điểm thấy không rõ lắm, hiện giờ vào bên trong, thấy như vậy quen thuộc cảnh tượng, hắn còn có cái gì không rõ. Trước mắt này hết thảy, chính là Thiệu Du thiết một hồi cục, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Quay đầu nhìn Thiệu Du liếc mắt một cái. Thiệu Du chiều hắn phát ra một tiếng cười khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phượng Lâm há miệng thở dốc, muốn nói điểm cái gì, nhưng lại không biết từ nơi nào bắt đầu nói lên. Mắt thấy chính mình bí mật, lúc này lập tức liền phải ở trước mặt mọi người vạch trần. Thậm chí vẫn là ở nhất quán lấy chấp pháp nghiêm minh xưng thánh cung trước mặt. Tề Phượng Lâm lại một chút ngăn trở hành động đều không thể làm ra tới. Cuối cùng Tề Phượng Lâm kéo qua chính mình thân tín, nói. Chúng ta tới bên này tìm. Hắn hướng tới thư phòng vị trí đi qua đi. Chính là Thiệu Du lại giành trước một bước, kéo canh chấp sự, nói. Canh chấp sự, chúng ta cùng nhau tìm bên này. Vừa lúc ngài nhiều cùng ta nói chăn nuôi linh thú sự. Ta còn có rất nhiều muốn học đâu. Canh chấp sự ước gì có người nghe chính mình nhắc mãi dưỡng thú kinh. Hỏi ngôn trên mặt lập tức mang theo cười. Đi theo Thiệu Du phía sau hướng tới thư phòng vị trí đi đến. Tề Phượng Lâm đáy lòng còn tồn cuối cùng một tia may mắn. Nhưng Thiệu Du lại như là không buông tha hắn giống nhau, hướng tới hắn nói. Hiệu trưởng, cùng chúng ta cùng nhau đi, vừa rồi nhiều có đắc tội, còn thỉnh hiệu trưởng không cần nhớ trong lòng. Tề Phượng Lâm muốn cự tuyệt, nhưng Thiệu Du lời nói đã nói được như vậy rõ ràng, ở canh chấp sự trước mặt, hắn nếu là cự tuyệt, chẳng phải là liền phải mang lên đỉnh đầu. Vì hận trong lòng, ngũ, bất đắc dĩ, Tề Phượng Lâm chỉ có thể đi theo hai người phía sau, cùng vào kia gian thư phòng. Chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau tiến vào, thả phân công nhau tìm kiếm, kia người áo xám liền tính vào được, bị chúng ta tìm được cũng là chuyện sớm hay muộn. Thiệu Du nói, canh chấp sự gật gật đầu, thấy trong thư phòng tình hình vừa xem hiểu ngay, liền đã không có tế tìm tâm tư, nói. Nơi này không có, chúng ta đi tiếp theo gian. Tề Phượng Lâm nghe hắn nói như vậy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội không ngừng nói, cách vách hình như là cái phòng khách, nói không chừng người liền giấu ở nơi đó. Tề hiệu trưởng rõ ràng là cùng chúng ta cùng nhau tiến vào, thấy thế nào lên giống như đối cái này địa phương thập phần quen thuộc giống nhau. Thiệu Du nói, khóe miệng mang theo hài hước tươi cười. Giang tinh giá trị, 15, loại này sân cách cục đều không sai biệt lắm, không có gì hiếm lạ. Tề Phượng Lâm nói, Thiệu Du gật gật đầu, mới vừa đi ra ngoài một bước, bỗng nhiên lại nhẹ. Di, một tiếng, làm sao vậy, canh chấp sự quan tâm hỏi. Không thích hợp, nơi này không thích hợp. Thiệu Du nói, trên mặt mang theo một cổ từ mèo vờn chuột giống nhau nhẹ nhàng. Không đúng chỗ nào. Canh chấp sự thập phần cổ động hỏi, giang tinh giá trị, 10, Tề Phượng Lâm tâm lần thứ hai nhắc tới cổ họng thượng. Quảng cáo, cách chương.